Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 418, chương 419, Huyết Long Lão Tổ tỉnh lại. Cũng trong lúc đó, nhận được tin tức yêu tộc đang kinh ngạc sau khi cũng lâm vào trong suy tư. Ai có năng lực ung dung tiêu diệt long tộc nhiều cao thủ như vậy? Thật lợi hại, nắm giữ như vậy bản lĩnh cao thủ. Căn bản cũng không sợ long tộc trả thù. Nhận được tin tức yêu tộc chấn động một lát. Dù sao tiến công Huyền Thiên Tông bực này đại sự, rất nhiều yêu tộc vẫn chú ý. Đột nhiên, long tộc đình chỉ tiến công. Lần nữa đến long tộc cao thủ bị đại quy mô đánh giết sau. Ai còn có thể nhịn được? Vốn cho là bằng tộc xa suốt sau, long tộc sẽ trở thành thiên hạ duy nhất đại thế lực. Không có đối với tay. Lần này được rồi. Hưng phấn, đặc biệt là đối với long tộc bất mãn yêu tộc, càng là mừng như điên. Để long tộc chậm rãi đau đầu đi thôi. Thừa dịp đoạn này thời gian, chúng ta đệ tử trong tộc cũng phải hảo hảo hưu dưỡng một hồi. Thiên hạ phỏng chừng phải loạn, bằng tộc thực lực hạ thấp lớn, long tộc lại bị thương nặng. Thiên hạ đại thế lực bên trong hai cái siêu cấp thế lực, thực lực đột nhiên hạ thấp không ít. Đối với những khác yêu tộc lực ước thúc cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Người bất động người khác, không có nghĩa là người khác sẽ không động ngươi. Đặc biệt là đại loạn đời đến thời khắc, rất nhiều yêu tộc dành thời gian dự trữ tài nguyên. Vì ngần ấy tài nguyên, cái kia động thủ cũng là tính ra. Ai biết đại loạn đời sau khi là như thế nào tình huống. Chuẩn bị sớm, thung lũng trên phế tích. Long tộc mấy tên cao thủ nhìn chằm chằm một mảnh hoang mạc. Cao mày, thung lũng đều phá hủy. Căn bản là không có cách tìm tới manh mối. Huyền Thiên Tông bên kia mấy cỗ thi thể cũng bị Huyền Thiên Tông mang đi. Chỉ có ngũ thái trên mang về thi thể không cách nào bảo đảm. Ở thung lũng hướng về chúng ta xuất thủ cùng Huyền Thiên Tông hướng ngoại chúng ta xuất thủ là một nhóm người. Ngũ thái trên mang về thi thể có cái gì phát hiện sao? Lợi khí gây thương tích, cũng không phải là móng vuốt, thị nhân tộc cao thủ làm ra. Huyền Thiên Tông lão tổ, không phải, Huyền Thiên Tông lão tổ, bọn họ chuyên môn từng làm điều tra phân tích, bất luận thủ đoạn công kích vẫn là tính cách, cũng sẽ không ra tay như thế. Hơn nữa, Huyền Thiên Tông lão tổ ra tay chính là sấm sét cùng kiếm ý. Hiện tại mười mấy con lão long trên vết thương, không có sấm sét tổn thương. Càng không có kiếm ý lưu lại, nhân tộc còn có bực này cao thủ. Rốt cuộc là ai? Thời gian một chút đi qua, long tộc vẫn không có đầu mối chút nào. Đồng thời, bằng tộc vào lúc này thỉnh thoảng hướng về điều tra long tộc ra tay. Khiến điều tra liên tục gián đoạn, long tộc trong cấm địa, ngũ thái trên nghe quy nguyên cảnh huyết long báo cáo. Sắc mặt càng ngày càng kích động, bọn họ chính là cố ý. Bằng tộc như vậy một hai có thể sử dụng cao thủ. Dĩ nhiên để cho bọn họ ngừng tay điều tra. Khốn nạn, tại sao không tiêu diệt bằng tộc? Giận tương đương, lão tổ. Hiện tại Kim Long một phương thế lớn. Bọn họ làm cái gì quyết định chúng ta liền chỉ trích lực lượng đều không có. Quy nguyên cảnh huyết, Long cúi đầu. Trong Long tộc chân chính có thể nói tới trên nói đều là cấp bậc hóa thần đại lão. Bọn họ những này quy nguyên cảnh liền há mồm cơ hội đều không có. Bắt nạt ta quá mức. Ngũ thái trên lỗ mũi phun ra nhiệt khí. Chạm đích chiều long tộc trong cấm địa chạy đi. Phù phù tương đương cấm địa mỗ tòa hải cốc trước. Ngũ thái trên trực tiếp quỳ gối nơi đó. Hướng trước mặt thung lũng mạnh mẽ dập đầu hai cái. Lão tổ, ta huyết long bị khi dễ. Cầu xin lão tổ làm chủ a. Long tộc trong đại điện. Ngũ chảo kim long nhìn chằm chằm trên tay đích tình báo. Cau mày, chết tiệt, thời khắc mấu chốt, bằng tộc quấy rối, xem ra cần phải tìm một cơ hội đem bằng tộc giải quyết. Nhất lao vĩnh giật, hồ tương đương tiểu mặc xuất hiện tại ngũ chảo kim long bên cạnh người. Nhỏ giọng thầm thì một phen, ngũ chảo kim long vẻ mặt đại biến. Hắn điên rồi, ngũ chảo kim long trực tiếp nhảy dựng lên. Không nghĩ tới ngũ thái trên dĩ nhiên sẽ làm như vậy. Lúc này đem lão tổ giác tỉnh. Hắn cân nhắc qua long tộc an nguy không? Tộc trưởng, Lần này Huyết Long một phương tổn thất cố nhiên rất lớn. Nhưng ngũ thái trên làm như vậy, chưa bao giờ đem ngài để ở trong mắt. Ít nói câu nói như thế này, nếu như không phải là các ngươi, Long tộc làm sao sẽ phân loại đến mức độ như vậy? Cái kia trông coi hồn điện chuồn long là ai an bài? Đừng cho là ta không rõ ràng. Ngũ Trảo Kim Long quay đầu lại chừng một chút Tiểu Mặc. Biết rõ chuồn long là người ngu ngốc, còn có người một mực đem bực này người ngu ngốc an bài ở hồn điện trông coi bực này vị trí trọng yếu trên, tộc trưởng, ta thừa nhận đó là chuồn long là bởi vì cạp váy quan hệ thượng vị. Nhưng ai cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải sự tình như thế. Sự tình như thế ngươi tại sao không hướng về ngũ thái trên giải thích? Ngũ Trảo Kim Long mặt tối sầm lại, chạm đích hướng trong cấm địa chạy đi. Tiểu Mặc không lưu lại được bên người, bạo loạn trong biển. Lý Mục từ đá tảng trong trận đi ra, suýt chút nữa trở về không đến. Đá tảng trận đã thăm dò, chỉ cần qua đá tảng trận, từ dưới nước là có thể đi ra sương mù. Ngoại trừ sương mù còn muốn đối mặt cái gì? Lý Mục không biết được, vẫn là chuẩn bị cẩn thận một chút đi. Trở lại trên đảo, đem những này đế cấp cao thủ trên người bảo bối góp nhặt một hồi. Bế quan yên lặng đánh dấu tồn trữ đi ra ngoài lực lượng. Sau mười mấy ngày, Lý Mục từ trên đảo đi ra nhảy xuống nước, chui vào đá tảng trong trận. Rất nhanh đi ra đá tảng trận, còn chưa chờ Lý Mục cao hứng trở lại, một trận loạn lưu kéo tới đem Lý Mục cuốn ra ngoài. Cường đại loạn lưu không thua gì đế cấp cao thủ công kích, suýt chút nữa đem Lý Mục thân thể xé nát. Mắt thấy loạn lưu lại phải đem hắn cuốn về đá tảng trong trận, Lý Mục càng nổi trên mặt nước diện. Mênh mông mặt biển bị từng mảng sương mù bao phủ. Ha ha, tương đương có chút ý nghĩa a. Ra loạn thạch trận là dòng chảy xiết, loạn thạch trận bầu trời như cũ là lạc đường, đem hết thảy chạy đi đường đều ngăn gắt gao. Thực sự là xảo đoạt thiên công. Đem hết thảy đế cấp cao thủ có thể chạy ra trên hòn đảo tất cả thủ đoạn đều tính toán gắt gao. Loại này bố trí, căn bản cũng không như là tự nhiên hình thành. Ngược lại là món đồ gì cố ý gây ra. Là yêu tộc vẫn là nhân tộc? Lý Mục lắc đầu, bây giờ đã là đế cấp cao thủ. Yêu tộc sức mạnh lớn nhất bất quá là luyện yêu tháp. Chém yêu nơi vẫn là tập kết không ít người tộc cao thủ cộng đồng sáng tạo. Này hai nơi địa phương cùng nơi đây so ra như gặp sư phụ. Tất cả tự nhiên trùng hợp, cũng không phải tự nhiên. Chẳng lẽ là thiên đạo? Thiên kiếp còn chưa đủ sao? Cảm thán một lúc, Lý Mục lần thứ hai chui vào trong nước. Ở dưới nước tiềm hành đến dòng chảy xiết lúc nhảy lên một cái. Trên mặt biển như cũ là sương mù. Lý Mục tiền chuẩn một phương hướng, nhanh chóng bay về phía trước được. Nửa ngày sau khi Lý Mục chui vào trong nước, tiếp theo một luồng dòng chảy xiết đập tới. Lý Mục lại bị quăng trở về loạn thạch trong trận. Đang muốn rời đi loạn thạch trận thời điểm, Lý Mục trong lòng bỗng bay lên chuông báo động. Lại tinh tế đánh giá loạn thạch trận, ta cỏ tương đương lại là một loạn thạch trận. Nói như vậy, ta bị quăng đến dòng nước xiết bên ngoài. Mừng rỡ bên trong mang theo đau khổ, phát ra, có thể lại tiến vào một cái khác loạn thạch trong trận. Bất đắc dĩ, Lý Mục lại lần nữa bắt đầu phá giải thạch trận. Long tộc trong cấm địa, Ngũ Trảo Kim Long đứng ngũ thái trên người sau. Ngũ thái trên, cần gì chứ? Ha ha, tương đương ta Huyết Long bộ tộc đều bị hãm hại chết rồi, nhiều cao thủ như vậy. Ta xin mời lão tổ đi ra chủ trì cái công đạo không được sao? Ngũ thái thượng thanh âm bên trong tất cả đều là đau khổ. Đầu rồng đâm chọc dưới trên đất đập phá một cái hố to. Chúng ta thật không là cố ý. Thật không? Không phải cố ý. Mắt thấy chúng ta Huyết Long liền muốn công thành thời điểm, nhiều cao thủ như vậy đều chơi xong rồi. Ngũ thái trên cười lạnh nói. Chuyện này, chấm ngoặc kép, đừng nói các ngươi điều tra cái gì. Nhiều ngày như vậy trôi qua, các ngươi điều tra ra cái gì đến rồi? Tại sao các ngươi không hướng về bằng tộc ra tay? Không tiếp tục hướng về Huyền Thiên Tông tiến công? Tiến công bằng tộc, tiến công Huyền Thiên Tông cần kế hoạch. Chúng ta Long tộc bây giờ có lớn như vậy tổn thất sau khi Hơn nữa, trong bóng tối còn có một đối thủ. Phe tấn công có thể một phe khác hoặc là hai phe ra tay. Ta Long tộc tổn thất chẳng phải là càng lớn. Ngũ Trảo Kim Long cực lực giải thích. Ha ha, Tương Đương nói thật dễ nghe. Vù Tương Đương bỗng bên trong thung lũng dòng nước xiết vọt tới. Đem Ngũ Trảo Kim Long cùng Ngũ Thái trên đẩy ra. Tiếp theo một luồng khí thế khổng lồ trước mặt đè xuống. Lão Tổ tỉnh lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.